Tình đầu là oan gia. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy từ lúc này gần như đã nhận được phán quyết cuối cùng của mình nên cũng sắp đứng không vững nữa rồi. Ba Diệp lúc này cũng hơi thở dài. Hiệu trưởng, đây không phải là chúng tôi cố tình ép ngài, chỉ là chúng tôi quá xót thương cho con của chính mình. Cũng như đau lòng thay cho những đứa trẻ và cha mẹ chúng sẽ phải gặp cảnh giống như thế này trong tương lai. Vốn ba Diệp cũng chẳng muốn nói ra những lời như thế này, nhưng cũng không muốn phía hiệu trưởng bị ép đến con đường khó coi. Hiệu trưởng lúc này đột nhiên đứng dậy hướng mọi người đang ngồi cúi thấp người. Thật xin lỗi các vị cũng như cảm ơn các vị đã chịu thông cảm cho chúng tôi. Xin lỗi thì không cần đâu. Còn cảm ơn thì thôi cũng dẹp qua một bên đi, phía nhà trường giải quyết cho tốt là được. Một vị phụ huynh hừ lạnh mà lên tiếng. Nói rồi người đó cũng đẩy ghế đứng dậy mà rời đi. Mấy người khác cũng nối đuôi rời đi theo. Đuổi được giáo viên làm con bọn họ xảy ra chuyện nhưng ai cũng không thể vui nổi. Dù sao con bọn họ vẫn còn nằm trên giường kia kề. Lúc này Thiên Hành cùng ba Diệp cũng không có thời gian rảnh mà ngồi đây nên cả hai cũng đi ra ngoài đến phòng y tế xem cô đắc tỉnh hay chưa. Mà lúc này tại phòng y tế, cô cũng đã ngồi dậy kéo máy thở trên mặt bỏ sang một bên. Thế Hạo vừa thấy cô tỉnh dậy liền lo lắng hỏi thăm. Cậu không sao chứ? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không? Lúc này cô vừa tỉnh dậy nên giọng nói có chút không giống bình thường. Hơi khàn giọng mà lên tiếng. Tôi vẫn ổn, mọi thứ thế nào rồi? Nghe hỏi Thế Hạo thừa biết cô đây là muốn hỏi cái gì nên bắt đầu kể cho cô nghe. Chú và anh Thiên Hành đã đến. Họ đang cùng mấy phụ huynh khác nói chuyện kia. Giờ này chắc cũng sắp xong rồi đấy. Nghe được câu trả lời mong muốn cô rất hài lòng. Chỉ cần mời phụ huynh đến chắc chắn sẽ không tránh được việc đổi giáo viên, vậy thì từ nay về sau cô không cần nhìn thấy ông thầy kia nữa rồi. Lúc này ba Diệp từ bên ngoài bước vào, Thiên Hành đi phía sau cầm theo ba lô của cô. Hai người họ vừa thấy cô đã tỉnh liền vội vàng bước đến quan tâm hỏi han xem cô đã ổn chưa. Có chỗ nào không khỏe hoặc không thoải mái hay không? Ba, anh hai người không cần phải lo lắng như vậy, con ổn rồi mà. Vừa nói cô vừa mỉm cười thể hiện bản thân hiện tại rất tốt, không cần phải lo lắng thế đâu. Dọa chết ba rồi. Lúc nãy nghe điện thoại của trường ba lo sắp chết đi được. Hôm nay trường cho lớp em nghỉ nên anh đã đến mang ba lô của em đến đây. Nếu em đã tỉnh lại vậy chúng về nhà thôi. Cô nghe anh mình nói thế liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Cô thật không nghĩ đến trường vậy mà lại hào phóng cho lớp cô nghỉ buổi học ngày hôm nay. Lúc này ba Diệp mới nhìn Thế Hạo vẫn còn ngồi bên cạnh. Đúng rồi, cảm ơn cháu đã giúp bác chăm Tiểu Nghi. Để hôm nào đó bác đến tận nhà cảm ơn cháu. Thế Hạo vừa nghe ba Diệp cảm ơn mình đã vội vàng xua tay. Dạ không cần cảm ơn đâu bác, dù sao đây cũng là chuyện con nên làm mà. Ấy, thế sao mà được, Tiểu Nghi cũng phải cảm ơn con vì đã chăm con bé mà. Ba Diệp cười sởi lời. Vậy bác về trước nha, con cũng nhanh gọi người nhà đến đón đi. Dạ bác, Thế Hạo ngoan ngoãn mà vâng lời, nhưng ánh mắt từ nãy giờ vẫn nhìn về phía của cô. Lúc vừa bước ra khỏi cửa phòng liền thấy ba của Vivi và mẹ của Gigi đang đỡ bọn họ bước ra. Thấy thế cô liền lên tiếng. Cháu chào cô, chào chú. Hai người vừa nghe cô chào liền ngẩn lên nhìn. Chào cháu vẫn ổn chứ? Mẹ Gigi lo lắng hỏi. Dạ cháu vẫn ổn ạ, cô nói thế thôi chứ anh trai cô đang đứng một bên mà đỡ cô kia kia chứ, hai cái chân cô giờ này sắp hết dùng được rồi. Hai cậu vẫn ổn chứ? Cô nhìn hai người chị em tốt của mình giờ này như cọng cỏ héo dựa vào người bên cạnh. Gigi lúc này nói chuyện sắp hết lên. Tiểu Nghi ơi, tớ sắp không xong rồi. Tớ cần một bữa ăn khẩn cấp để bù lại. Tớ muốn ăn lẩu. Vivi con ổn hơn Gigi và cô rất nhiều. Đợi vài ngày nữa tớ mang hai câu đi ăn. Cô đầy bất lực mà lên tiếng. Cớ sao hai cái người này suốt ngày cứ nghĩ tới chuyện ăn vậy chứ? Tiểu Nghi, hai chúng tớ yêu cậu chết mất. Hai người kia vì câu nói của cô mà dường như lấy lại được một phần sức sống. Đợi đến khi tạm biệt hai người bọn họ xong, cô lại tiếp tục dưới sự hỗ trợ của anh trai mà lê tấm thân tàn này ra được xe. Lần đầu tiên trong đời cô phải giận động nhiều như vậy. Nên nốt lần này nữa thôi, những lần sau cô đảm bảo sẽ không mang bản thân mình đặt vào những tình huống như vậy. Nhà trường sẽ giải quyết như thế nào vậy ba? Cô lên tiếng hỏi thử xem kết quả cuối cùng sẽ là gì? Sẽ đuổi. Ba Diệp khi nói câu này thái độ vô cùng bình thản. Nhưng câu trả lời này làm coi không khỏi bất ngờ. Thế mà lại ngoài dự định của cô. Cách chương.